đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đợt tàn sát thứ hai, Bùi Oanh lo lắng chờ đợi cơn hỗn loạn lần thứ ba. Nhưng khi tiếng rền rĩ như sấm ấy dần áp tới, tất cả lại trở nên tĩnh lặng. Không biết bao lâu đã trôi qua, khi trời sáng hẳn, từ đường phố vọng lại tiếng đánh trống canh. Các, các, các, tiếng trống canh vang ba hồi, đánh thức những người vẫn còn trong giấc mơ, cũng làm những ai tỉnh dậy và lo lắng về tình hình bên ngoài phải run sợ. Mạnh Linh Nhi thuộc về những người đang ngủ say, giật mình tỉnh dậy sau một đêm trốn sau tủ gỗ. Toàn thân đã cứng đờ. Mẫu thân đây, đừng sợ. Bùi Oanh dịu dàng xoa nắn cổ cho con gái. Thiên Tắc đại tướng quân do bệ hạ thân phong kiêm nhiệm chức châu mục U Châu đã dẫn binh giải cứu Bắc Xuyên. Lũ khấu tặc đã bị trừng phạt. Dân chúng không cần lo âu. Người giao lời như chuông rội. Tiếng trống, tiếng tuyên cáo vang vọng khắp Bắc Xuyên cùng bước chân của người thông báo. Mẫu thân, quân U Châu đã đến. Họ nói giặc cướp đã bị diệt. Vậy chúng ta có thể ra ngoài rồi chứ? Mạnh Linh Nhi mừng rỡ hỏi. Bùi Oanh nhớ đến lời giặc cướp hôm qua rõ ràng nói là đại quân Tịnh Châu, vậy mà giờ đây người đến lại là quân U Châu. Chẳng lẽ chuyện bị lộ để quân U Châu chặn đánh giữa chừng? Nhưng dù sao đi nữa, để an toàn hơn, Bùi Oanh vẫn nói, cứ đợi thêm chút nữa, chúng ta còn đồ ăn. Không cần vội, ban đầu mọi người đều thu mình trong nhà. Nhưng dần dần, có người không thể nhịn nổi nữa. Có người lén mở cửa nhìn, phát hiện dù trên đường có dấu vết hỗn loạn, nhưng không thấy xác người. Trong thành lại xuất hiện các binh sĩ tuần tra. Mọi thứ đã trở lại trật tự. Ngày càng nhiều dân chúng đổ ra. Tiếng huyên náo dần vang lên trên phố. Bùi Oanh đợi đến giữa trưa. Tiếng huyên náo bên ngoài vẫn không ngừng. Nàng đã hiểu rằng lời thông báo là thật. Bắc Xuyên thực sự đã được giải vây. Linh Nhi, Thủy Tô, chúng ta cũng ra ngoài thôi. Nếu ngoài kia thật sự đã an ổn, phải khóa cửa lớn lại. Bùi Oanh quyết định, vài tên giặc cướp hôm trước có vào nhà. Nghĩ cũng biết họ rời đi sẽ không khóa cửa giúp nàng. Tai họa vừa qua, dù chưa đến mức 10 phần C, H, E, T 9 phần, nhưng người C, H, E, T quả không ít. Khó mà đảm bảo không có kẻ thấy cửa nhà mở rộng liền vào lấy đồ đạc của người chết. Mạnh Linh Nhi và Thủy Tô đều nghe theo Bùi Oanh. Ba người cùng tiến ra phía tiền viện. Vừa qua cửa Thùy Hoa thì gặp phải nhóm người vừa bước vào. Ba người đàn ông tới đều đội khăn vải, mặc áo đen, bên hông mang đao ngắn, trông như trang phục của nha dịch. Trong ba người, kẻ ở giữa có phụ kiện hơi khác biệt, dường như là người cao cấp hơn. Các ngươi là ai? Thủy Tô tiến lên một bước, cố gắng dùng thân mình chắn trước Bùi Oanh và Mạnh Linh Nhi. Hách Vũ đứng khựng lại, chăm chú nhìn Bùi Oanh, đôi mắt sáng lên. Hắn đã nghe tiếng về sắc đẹp của phu nhân Mạnh huyện thừa từ lâu, nhưng chỉ là nghe nói mà chưa từng gặp mặt, vì vị phu nhân này nổi tiếng là người nơi khuê các, không thích ra ngoài. Thêm nữa, Mạnh huyện thừa không nạp thiếp cũng không qua lại với kỹ nữ, thường xuyên bị bắt gặp mua các loại bánh ngọt yêu thích của nữ nhân về nhà. Dần dần, nhắc đến phu nhân huyện thừa, người ta nghĩ đến sự yêu chiều của Mạnh huyện thừa, đến mức ai cũng quên mất nàng vốn nổi danh xinh đẹp. Nhưng giờ đây, nhìn mỹ nhân tuyệt sắc phong tư tào nhã cách đó vài bước, cùng với tiểu thư xinh xắn đứng cạnh nàng, tim Hách Vũ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đã bị sắc đẹp làm cho rung động. Hắn cũng phấn chấn vì viễn cảnh sáng sủa của con đường quan trường sắp tới. Mỹ nhân không hiếm, nhưng những người sắc nước hương trời lại vô cùng ít ỏi. Huống hồ vị phu nhân này lại dịu dàng nhu mì, đúng kiểu yêu thích của hào cường. Nàng nay mất đi trượng phu, lại còn một tiểu thư vừa đến tuổi cài trâm. Chỉ trong khoảnh khắc, Hách Vũ suy tính ngàn lần, nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn chắp tay hành lễ: "Phu nhân, tại hạ Hách Vũ, là nha dịch của Bắc Xuyên, lần này tới để báo với phu nhân rằng Mạch huyện thừa đã hy sinh. Xin phu nhân và tiểu thư nén bi thương. Dù trong lòng có linh cảm chẳng lành, nhưng khi nghe chính miệng người khác nói phụ thân đã mất." Sắc mặt Mạch Linh Nhi tái nhợt: "Phụ thân ta, người mất thế nào?" Hách Vũ tỏ vẻ đau lòng: "Khi giặc cướp phá thành, bọn chúng xông thẳng đến nha môn. Lúc đó ngoài ta và hai người huynh đệ đi tuần tra bên ngoài, những người còn lại đều bị gơ, y, ế, tê sạch bởi đám giặc." Mạch Linh Nhi như bị sét đánh, chân tay mềm nhũn, được Bùi Oanh và Thủy Tô hai bên đỡ lấy. Hai nha dịch bên cạnh Hách Vũ liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương sự nghi hoặc và tham lam. Chuyện Mạch huyện thừa truyền tin về nhà trước khi lâm chung, họ biết rõ, cũng đoán rằng người nhà huyện thừa bỏ trốn vội vàng, chưa kịp mang theo hết tài vật, bọn họ đến đây vì tài sản. Tuy nhiên, khi thấy phu nhân của huyện thừa và tiểu thư còn ở trong nhà, ý đồ lại chuyển sang vài suy nghĩ khác, giờ cả tài vật lẫn sắc đẹp, bọn họ đều không muốn bỏ qua, có lẽ là vô nghĩa. Khi mà bao gia đình trong thành đều tan cửa nát nhà, bao thiếu nữ lương thiện đã bị hủy hoại, thêm một người, bớt một người, có gì khác biệt? Bùi Oanh nhìn thấy hành động nhỏ của Hách Vũ, trong lòng bất giác bất an, chỉ muốn nhanh chóng tiễn người đi. Đa tạ Hách nhà dịch đã đến báo tin, nhà cửa hỗn loạn, không tiện giữ các vị lại dùng trà. Hách Vũ nhanh chóng đưa mắt nhìn qua cửa cổng Thùy Hoa, thấy được một chút cảnh nội viện, lại thấy bọn họ đã đến được một lúc lâu mà không thấy người nào khác. Trong lòng đã có suy nghĩ, sáng nay phu nhân hẳn cũng nghe thấy bên ngoài có tiếng trống chiêng. U Châu mục đích thân dẫn quân trừ khử nạn giặc cướp. Hiện nay cả huyện Bắc Xuyên đều nằm trong tay của đại tướng quân. Đại tướng quân anh dũng phi thường, quả là hào kiệt hiếm có. Phu nhân và tiểu thư nên hướng về phía trước mà nhìn. Bùi Oanh gật đầu qua loa, chỉ là phụ họa, kỳ thực hoàn toàn không nghe kỹ. Trong lòng chỉ mong người này mau chóng rời đi để nàng có thể an ủi con gái. Thấy Bùi Oanh gật đầu, Hách Vũ nở nụ cười sâu hơn. Nếu phu nhân cũng ngưỡng mộ đại tướng quân, ta nhất định sẽ sắp xếp cho phu nhân diện kiến đại tướng quân, để ngài ấy vì sự hy sinh của Mạch huyện thừa mà chăm sóc phu nhân nhiều hơn. Những lời này bọc trong lớp vỏ che đậy, nói ra bóng bẩy đẹp đẽ, nhưng chẳng hề che giấu ý đồ thực sự. Lúc đầu Bùi Oanh không nghe ra, giờ thì đã hiểu, mặt ngọc đỏ bừng vì tức giận. Bùi Oanh giận dữ nói: "Không cần, ta và đại tướng quân vốn không quen biết, không có gì để nói. Các ngươi đi đi." Hai nha dịch khác lúc này cũng hiểu ý đồ của Hách Vũ. Sau khi cân nhắc một lúc, cuối cùng cảm thấy sự vinh hoa phú quý lâu dài hấp dẫn hơn, nên cố nén lòng tham, gia nhập khuyên bảo. Phụ nữ tái giá ở triều đại này là chuyện thường thấy. Có câu loài chim chọn cây lành mà đậu. Đại tướng quân đang ở tuổi xuân, lại nắm trong tay U Châu. Nếu được ngài ấy để mắt tới, phu nhân về sau chẳng còn lo gì về sự bình yên phú quý. Các ngươi cút ra ngoài cho ta. Mạnh Linh Nhi tức giận đến run rẩy. Phụ thân nàng vừa mới gặp nạn, mà những người này đã dám đến nhà khuyên mẫu thân nàng tái giá. Không, đây không phải là tái giá, mà là làm thiếp cho người ta. Thật quá đáng. Bùi Oanh tiến lên đuổi người: "Các vị mau rời khỏi, Mạnh phủ không hoan nghênh các ngươi." Thủy Tô không yên tâm để Bùi Oanh tay không tiến tới, lập tức lấy cây chổi ở tiền viện: "Tất cả đi ra ngoài, nếu không thì đừng trách cây chổi này không có mát." Đầu chổi dơ bẩn, ba người Hách Vũ liên tục lùi lại. Họ lùi một bước, Bùi Oanh và Thủy Tô tiến lên một bước. ép ba người ra đến tận cửa. Phu nhân đừng giận, ta chẳng qua chỉ nghĩ cho phu nhân mà thôi. Dù phu nhân có nhớ Nhung huyện thừa thế nào đi nữa, nhưng người C, H, E, T không thể sống lại. Phu nhân vẫn còn con gái và nha hoàn cần nuôi dưỡng, nên sống cho hiện tại mới phải. Huống chi trong thời loạn lạc này, gia đình sao có thể thiếu đàn ông? Đại tướng quân là bậc anh hùng như thế, bỏ lỡ một lần thì chẳng còn lần nữa. Phu nhân đừng hành động theo cảm tính. Hách Vũ vừa lùi vừa nói. Bùi Oanh đứng ở cửa, khóe mắt liếc thấy đầu đường có hai kỵ binh đang rẽ vào. Bèn nắm C, H, A, T tay, quyết định đánh cược một phen. Đại tướng quân vào thành đã treo bảng an dân, hẳn là không tiếc mặt mũi đâu. Ngươi nói nếu giờ ta cầu cứu với kỵ binh, liệu họ có giúp đỡ kẻ cô nhi quả phụ đáng thương này không? Tiếng vó ngựa dần dần đến gần. Quả nhiên, Hách Vũ bị trấn áp, cuối cùng lại cúi người hành lễ. Nếu phu nhân không muốn, ta cũng không ép buộc. Chỉ mong phu nhân suy nghĩ lại những lời chân thành của ta. Đáp lại hắn là cánh cổng được đóng sầm lại. Trong sân, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Bùi Oanh liền ngã khuỵu xuống đất. Phu nhân, Thủy Tô hoảng hốt đến nỗi vứt luôn cây chổi. Không sao, để ta nghỉ một chút. Nghỉ một chút là được. Bùi Oanh vỗ vỗ ngực, giọng nói run rẩy. Nàng vốn sống trong xã hội văn minh, đâu từng trải qua chuyện bị ép buộc nhục nhã như vậy. Mẫu thân, họ sẽ không quay lại nữa chứ? Mạnh Linh Nhi sợ hãi dựa sát vào Bùi Oanh, lo lắng chỉ cần sơ sẩy sẽ bị người ta bắt đi. Bùi Oanh thì thầm như tự an ủi mình, cũng như an ủi con gái. Chắc là không đâu, đại tướng quân mới vào thành, họ không dám phá luật. Hách huynh, việc này vẫn làm tiếp chứ? Thật sự để nàng thủ tiết vì người chồng đã mất sao? Thủ tiết, hừ, trong thời thế này, nàng có thủ nổi sao? Hách Vũ đi giữa đường ngước nhìn trời, trên cao mặt trời đỏ rực treo lơ lửng. Lúc này là giữa trưa, làm việc không có lý gì bỏ dở giữa chừng. Tối nay đại tướng quân có một tiệc nhỏ, sau tiệc tự nhiên là đêm xuân đáng ngàn vàng. Chỉ có một buổi chiều ngắn ngủi, phu nhân chắc chẳng kịp suy nghĩ thông suốt đâu. Hách Vũ cười khẩy, người thật ngốc, nàng không hiểu được, chẳng lẽ chúng ta không giúp nàng hiểu sao? Trước hết cứ đánh thuốc mê nàng mẹ con họ, rồi cho họ uống chút thuốc kích tình. Đến khi sự đã thành, họ chỉ có một con đường duy nhất để đi. Quả không hổ danh Hách huynh mưu lược hơn người. Hách Vũ xoa cằm, ngắm nhìn con đường trước mặt rộng thênh thang. Dường như hai bên nhà cửa bỗng dưng biến mất, con đường bỗng rộng rãi vô cùng. Những viên đá xanh trên đường cũng trở nên nhẵn nhụi, tiền đồ rộng mở thênh thang. Cách chương